Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 110, 110, cứu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia tất nhiên là không có khả năng không biết Mạnh Sơ có thai sự. Trần Giác không tiện ra mặt. Trịnh Dĩnh ngồi không được. Nghĩ đến nhìn xem Mạnh Sơ. Trần Giác không đành lòng quét cô Hưng. Hơi đề điểm vài câu. Người cô nương chưa chắc muốn gặp chúng ta. Nghe nói cô đến nay không chịu gả cho Hành Chi. Trịnh Dĩnh không rõ lắm trong đó nội tình. Trần Giác đem cô giấu rất khá. Lúc trước trên mạng đồn đãi Hành Chi ở vào hôn mê trạng thái. Anh chỉ nói là bởi vì quốc gia cơ mật thực nghiệm yêu cầu. Trịnh Dĩnh đối này tin tưởng không nghi ngờ. Cô quán tới ỉ lại Trần Giác. Nhưng vẫn còn nghe lời anh. Mạnh Sơ sản kiểm ngày đó. Trịnh Dĩnh đem xe ngừng ở ven đường. Xa xa nhìn vài lần. Tiểu cô nương bụng đã rất lớn. Hành Chi vòng cô. Thật cẩn thận nâng. Mạnh Sơ đầy đầy rõ ràng khẩn trương nam nhân. Trần Thu Quan. Ta chính mình có thể đi à. Cô dự tính ngày sinh còn có 3-4 chu. Này nam nhân không biết lại từ nơi nào nhìn đến cái gì. Cả ngày thần kinh hề hề. Hận không thể 24 giờ đều thủ cô. Bụng tiểu gia hỏa đè ép đến bàng quang. Cô đêm khởi số lần càng ngày càng thường xuyên. Rất nhiều lần tỉnh lại đều phát hiện nam nhân không hề buồn ngủ. Liền như vậy khuỷu tay trống ở cô bên gối. U ám thâm thùy ánh mắt yên lặng dừng ở trên mặt cô. Vừa mới bắt đầu Mạnh Sơ cấp hoảng sợ. Nhưng mà số lần nhiều. Cô tiệm nhận thấy được không thích hợp. Anh ban ngày mất tinh thần không phấn chấn đến lợi hại. Giống chỉnh túc không ngủ dường như. Mấy ngày xuống dưới. Nam nhân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy ốm đi xuống. Gò má hai sườn ao hãm. Nguyên góc cạnh rõ ràng mặt gầy đến cởi hình. Mạnh Sơ không chút nghi ngờ. Trần Thu Quan còn như vậy. Không đợi cô tiến bệnh viện. Anh hứa phải đi phòng chăm sóc đặc biệt ICU ngốc. Loại này cùng loại với tự mình hại mình phương thức. Thật không giống anh có thể làm ra. Trong phòng ngủ vẫn luôn mở ra giấc ngủ hình thức ánh đèn. Mạnh Sơ lại trợn mắt khi Trần Thu Quan quả thực như trước mấy ngày giống nhau. Còn tình, cô không giống phía trước trầm mặc, rũ mắt nói, như thế nào không ngủ. Anh nhấp môi đem tay dán ở cô trên bụng nhỏ. Tiểu gia hỏa đại khái cảm giác đến phụ thân tồn tại. Lòng bàn tay hạ nhẹ động 2-3 hạ. Ngủ không được. Anh đều không phải là xử cái gì khổ nhục kế. Mà là thật sự mất ngủ. Một nhắm mắt lại chính là anh lý trí bị cắn nuốt. Đôi tay màu đỏ tươi đem tiểu cô nương giải phẫu hình ảnh. Tỉnh lại sau sôi trào máu thật lâu không thể làm lạnh. Nhìn cô mới có thể hơi giác tâm an. Sâu trong nội tâm dã thú rít gào. Dục phá tan gông cùm xiềng xích nhà giam. Anh biết chính mình sắp điên rồi. Trần Thu Quan cưỡng chế kia viên rung động tâm. Lại sờ sờ cô mặt. Muốn đi toilet. Ta đỡ ngươi qua đi. Mạnh Sơ lắc đầu. Nơi nào không thoải mái sao? Anh thay đổi sắc mặt truy vấn nói. Mạnh Sơ ngẩng đầu xem anh. Trần Thu Quan. Ngươi tuổi không nhỏ. Ngươi chê ta lão sao? Hai mắt lại bị người che lại. Mềm mại non mịn tay phúc che anh. Đừng như vậy ấu trĩ. Mất ngủ lâu rồi muốn kịp thời đi xem bác sĩ. Cô chặn anh tầm mắt. Anh lại cảm thấy thế giới bị người xé mở vết cắt. Mỏng manh quang sái bắn hạ. Phá vỡ tầng tầng tấm màn đen. Anh nắm chặt nữ hài lấy ra tay. Sơ sơ, người muốn cứu ta. Chấm, thành kính mà hèn mọn ngữ khí. Mạnh Sơ mặc không lên tiếng. Kỳ thật cô đại có thể xem nhẹ anh nói. Chính là cô chính mình đều không có nháo minh bạch đối anh cảm. Cách chương.